Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com. Một cây thụ yêu nói, ất mộc chi khí nơi này nồng đậm, đó là bởi bảng, vì có cấm chế quan hệ. Lý Thiên gật đầu nói, nơi này quả thật có cấm chế, đó là một loại rơ phong ấn rất kỳ lạ, ta bởi vì dung hợp địa linh thảo quan hệ cũng ít nhiều chịu một số hạn chế. Chẳng qua ta vừa tới nơi đây, còn chưa hấp thụ ất mộc chi khí nơi này, bởi vậy có thể tự mình khống chế, có thể rời khỏi nơi này. Các ngươi quanh năm suốt tháng tu luyện ở đây, hấp thụ địa linh chi khí càng nhiều, chịu lực trói buộc liền càng lớn, càng không thể rời đi. Nghe xong lời này của Ý Thiên, một con hắc ưng đột nhiên hỏi, có cách nào hóa giải hay không? Trên đầu con hắc ưng này có một cái quang ảnh, bày ra màu đỏ sậm, quang ảnh cũng là một con hắc ưng, thật giống như người tu đạo tu luyện ra nguyên thần. Yêu thú linh, ảnh cấp chính là tồn tại trí cường trong yêu tộc tương đương với thiên tài trong loài người, có được thực lực cực kỳ khủng bố. Muốn thoát khỏi cỗ lực trói buộc này tuyệt không dễ dàng, cần phải phá giải đạo phong ấn này trước. Lấy tình huống của các ngươi mà nói, bản thân là không thể phá giải đạo phong ấn này, cần phải mượn dùng ngoại lực để thoát khỏi khốn cảnh. Trước mắt ta tu vi có hạn, chỉ có thể dò xét ra đạo phong ấn này tồn tại, lại không cách nào phá giải. Cẩn thận dò xét tình huống của yêu hồn lâm, Ý Thiên nói lại đúng sự thật với những yêu linh này. Ngươi phải đạt tới tu vi thế nào, mới có thể phá giải đạo phong ấn này, làm cho chúng ta có thể rời khỏi nơi này, bay cao thiên địa. Nhìn chằm chằm Ý Thiên, hắc ưng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trong rừng, có yêu thú nói, không bằng chúng ta trợ ngươi giúp một tay, cho tu vi của ngươi nhanh chóng tăng lên, ngươi giúp chúng ta phá giải phong ấn nơi này. Ý Thiên lắc đầu nói, ý tốt tâm lĩnh, nhưng cái này lại không thể làm. Các ngươi sở dĩ bị nhốt ở nơi này, chính là bởi vì các ngươi hấp thụ quá nhiều địa linh chi khí, mới sẽ chịu phong ấn hạn chế. Nếu ta tiếp nhận các ngươi trợ giúp, ta cũng sẽ trở nên cùng các ngươi giống nhau, vĩnh viễn bị nhốt ở trong này. Lời này của Ý Thiên như một chậu nước lạnh, dội tắt nhiệt tình trong lòng chúng yêu, vô số tiếng nghị luận ầm ầm vang lên, các yêu linh tỏ ra vội vàng sao động vô cùng. Lan Hình cảm thấy tình thế bất lợi, nhẹ giọng nói, thiếu gia, ngươi tuy không giải được phong ấn nơi này, nhưng ngươi có thể đi tìm những người khác đến giúp chúng nó. Hắc ưng nói, lời ấy có lý, tiểu cô nương này ở lại, ngươi ra ngoài giúp chúng ta tìm người đến phá. Giải phong ấn, đến lúc đó chúng ta liền đem tiểu cô nương trả lại cho ngươi. Hắc ưng nói dẫn tới cộng hưởng, vô số yêu thú nhất trí tán thành, chỉ có số ít yêu thú thái độ không rõ. Ý Thiên khẽ nhướng mày kiếm, nhìn lướt qua yêu thú chung quanh, trầm ngâm nói, ta có thể đáp ứng giúp các ngươi cởi bỏ phong ấn nơi này, nhưng các ngươi phải đáp ứng vài cái điều kiện của ta. Hắc ưng hỏi, điều kiện gì, ngươi nói tới nghe một chút. Ý Thiên lạnh nhạt nói, đầu tiên ta muốn các ngươi cùng nhau ra sức tăng tu vi của Lan Hinh. Hắc ưng nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời, cái này không thành vấn đề. Ý Thiên nói, tiếp theo các ngươi cho ta 5 ngày thời gian, 5 ngày này ta đem Lan Hinh để lại chỗ này, các ngươi trừ tăng lên thực lực của nàng, còn phải truyền thụ nàng các loại kỹ năng. Hắc ưng nói, cái này cũng không thành vấn đề. Ý Thiên, gật đầu nói, cuối cùng ta muốn hướng các ngươi đòi một món đồ. Hắc ưng hỏi, cái gì? Ý Thiên nói, ta muốn tu luyện một môn pháp quyết cần thu thập khí tức thiên địa vạn vật, hy vọng các ngươi có thể đem khí tức của mình rót vào trong quang cầu trong lòng bàn tay ta. Khi nói chuyện, Ý Thiên nâng tay phải, lòng bàn tay ngưng tụ lên một quang cầu nhiều màu sắc, nhìn qua rực rỡ lóa mắt, vô cùng huyễn lệ. Nơ ảo thiên môn group, hắc ưng một lần này chưa lập tức đáp ứng, mà là cùng yêu linh trong. Dừng âm thầm câu thông, trưng cầu mọi người đồng ý, một lát hắc ưng có quyết định, nghiêm mặt nói, một cái yêu cầu. R cuối cùng này chúng ta cùng đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi đừng làm đê chúng ta thất vọng mới phải. Nói xong, hắc ưng kẻ thứ nhất đem khí tức của mình rót vào trong quang cầu trong tay Ý Thiên. Đến lúc đó, chỉ thấy quang ảnh trên đầu, hắc ưng chợt lóe, bắn vào trong quang cầu, lập tức xuyên qua quang cầu, về tới đỉnh đầu hắc ưng. Chung quanh yêu linh khác thấy thế, đều đem linh hoàn hoặc là linh ảnh trên đầu phóng tới trong quang cầu, để lại khí tức của mình. Hỏa yêu thụ yêu bọn cỏ cây chi tinh thì đều tự lóe ra quang huy, từng đạo hào quang mỏng manh rót vào trong quang cầu trong lòng bàn tay Ý Thiên, để lại từng đạo sinh mệnh ấn ký. Đây là một cái quá trình kéo dài, Ý Thiên cần thu nhận sử dụng khí tức mỗi một vị yêu linh trong yêu hồn lâm, đến hoàn thiện vạn vật vô cực bản thân tu luyện. Lúc trước sau khi có được phương pháp tu luyện vạn vật vô cực, Ý Thiên bởi vì thực lực chịu giới hạn cộng thêm không có quá nhiều thời gian tu luyện, bởi vậy đối với bộ vạn vật vô cực này vẫn chưa xâm nhập hiểu biết. Về sau, Ý Thiên tiến vào thiên nguyệt động thiên vận. Mệnh đa xảy ra biến chuyển, sau khi đi ra thực lực kinh thiên, nhất thời lĩnh ngộ chân lý của vạn vật vô cực. Nhưng ngày vui ngắn chẳng dài, Ý Thiên còn chưa kịp an ổn tu luyện vạn vật vô cực, thiên nguyệt động thiên đã tan biến, Ý Thiên cùng bởi vậy thực lực chịu giới hạn, chỉ đành bắt đầu từ đầu. Này Ý Thiên hoàn toàn rõ ràng huyền bí của vạn vật vô cực cho nên tính mượn dùng rất nhiều yêu linh trong yêu hồn lâm đến hoàn thiện bộ pháp quyết này. Mỗi một bộ công pháp đều có đặc điểm của nó, vạn vật vô cực này rất thần kỳ, nhưng quá trình tu luyện rất phức tạp nếu muốn luyện thành cực kỳ không dễ. Cùng mày Ý Thiên cũng không phải người bình thường, hắn ý thức sâu sắc đạt tới cảnh giới kinh người, có thể nháy mắt lĩnh ngộ tất cả cùng biết được huyền bí của thiên địa bổn nguyên tu luyện tất cả công pháp. Đều dễ dàng, trước mắt Ý Thiên thiếu không phải năng lực lĩnh ngộ thiếu là thực lực. Hắn cần mau chóng tăng thực lực mới có thể phá giải phong ấn trong cơ thể, do đó tăng lên cảnh giới của mình. Giờ phút này, vô số khí tức yêu linh tiến vào trong quang cầu trong tay Ý Thiên, mỗi một đạo khí tức đều có tần suất khác nhau, bày biện ra sắc thái cùng hình thái khác nhau, vạch trần một số huyền bí trong thiên địa. Lan Hình ngạc nhiên nhìn quang cầu trong tay Ý Thiên, chỉ thấy nó càng lúc càng lớn, ở mặt ngoài hiện ra đủ loại kiểu dáng đồ án hoa văn, tất cả đều là một số quang ảnh. Những quang ảnh này đều tự có tần suất khác nhau, hoặc chim hoặc thú, hoặc hoa cô cây cối, hoặc sơn tinh địa linh. Đó là hình thái nguyên thủy, bổn nguyên đặc của chúng yêu trong yêu hồn lâm thù. Theo từng đạo khí tức hội tụ cùng tinh lọc quang cầu trong lòng. Bàn tay Ý Thiên càng thêm rực rỡ, sắc thái càng thêm tươi sáng. Một màn này rằng co một lát trên quang cầu hiện ra từng cái mỗi một đạo hình thái yêu linh, rất sống động, trông như còn sống. Trong một cái quá trình này, vạn vật vô cực Ý Thiên tu luyện đang từng bước hoàn thiện tu nhận sử dụng mỗi một đạo khí tức vạn vật vô cực huyền diệu liền tăng thêm một phần có được năng lực càng thêm thần kỳ. Vạn vật vô cực vô cùng vô tận có thể cất chứa thiên địa vạn vật, đây là nguyên nhân Ý Thiên sở dĩ coi trọng nó. Quang cầu lóe ra rằng co một trận, lập tức hào quang tan đi, bị Ý Thiên thu vào trong cơ thể, hoàn thành một lần vượt qua. Tuy thực lực Ý Thiên chưa có tăng lên rõ ràng, nhưng hắn đối với kết cấu sinh mệnh, hình thái ý thức của hoa cô cây cối, điều thú yêu linh có hiểu biết càng thêm tường tận. Cách chương.